Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Thông Huyền. Còn có Lưu tiểu tử, u hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn cùng suy yếu, đồng thời lộ ra chút trần chờ. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh. U thúc có dặn dò gì? Hắn là biết rõ Từ Thanh trên người u hỏa, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không biết, nhưng là trước đó đại náo chấp pháp điện, đem Từ Thanh cứu lúc, u hỏa tồn tại liền không có cách nào giấu giếm. Từ sau lúc đó, Trần Minh giờ phút này cũng khôi phục tiên thiên tu vi. Thần phách cường đại, đã đầy đủ phát hiện u hỏa dấu vết để lại. Đương nhiên, cứ việc tìm tới lẫn nhau tồn tại, nhưng u hỏa tựa hồ không thế nào tín nhiệm người khác, cũng lộ ra tương đối quái gở. Khoảng thời gian này đến nay mặc dù không che giấu chính mình tồn tại, nhưng cũng là vẻn vẹn chỉ nói chuyện với Từ Thanh, chủ động mở miệng cùng Trần Minh trò chuyện. Đây là lần thứ nhất. Lưu tiểu tử, Từ Thanh đầu kia, u hỏa thanh âm vang lên lần nữa. Dần dần tại nguyên chỗ vang vọng, ngươi về sau nhưng có tính toán gì? Dự định, Trần Minh sững sờ, có chút không nghĩ tới u hỏa sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá đối vấn đề này, trong lòng của hắn cũng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Giờ phút này cũng không cần nghĩ lại, trực tiếp mở miệng nói ra, đem A Thanh hắn thành công đưa đến thiên hỏa quốc gia về sau. Chờ hắn an ổn xuống, ta liền chuẩn bị rời đi. Rời đi. Một bên yên lặng nghe hai người nói chuyện, Từ Thanh nhịn không được ngắt lời nói ra, đại ca ngươi muốn đi đâu? Ta nghe nói Bắc vực một vùng giờ phút này chính vào chiến loạn, phía trên chư quốc san sát, đại chiến tranh chấp, chính là võ giả mở ra thân thủ không tệ địa phương. Đem một vài thứ từ trong ngực buông xuống, Trần Minh thuận thế ngồi xuống, sau đó mở miệng nói xong, Bắc vực a, cái kia đích thật là chỗ tốt. Bị Trần Minh dẫn ra hồi ức, tựa hồ là nhớ tới cái gì, u hỏa khẽ than nói ra, cùng cổ vực khác biệt, chỗ kia là lấy từng cái vương triều làm chủ, tông môn thánh địa ngược lại bị áp chế đến cực hạn, chính thích hợp ngươi dạng này tuyệt thế chiến giả tiến về. Lấy ngươi thực lực, nếu là đi đến bên kia, rất nhanh liền sẽ xông ra không nhỏ tên tuổi. Có lẽ vậy, Trần Minh cười cười, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngươi cứu A Thanh, cũng cứu ta một mạng. Không quản như thế nào, ta đều muốn cho chút báo đáp. U hỏa khẽ thở dài, ta xem ngươi thần phách cô đọng, huyết khí như suối, đã tiếp cận thông thần đại thành. Khoảng cách một bước cuối cùng đã không xa, không biết đối với kế tiếp đường nhưng có am hiểu. Nghe đến đó, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, thân thể vô ý thức ngồi thẳng, cung kính thỉnh giáo, đang muốn xin mời trưởng giả thỉnh giáo. Thân là một cái đến từ đại càn thế giới người siêu việt, với cái thế giới này võ đạo, hắn đích xác không tính rõ ràng, đối về sau con đường cũng đang có chút mê võng. U hỏa lần này động tác, ngược lại là vừa vặn am hiểu hắn khẩn cấp. Nhìn qua Trần Minh động tác, đối nó thái độ coi như hài lòng. U hỏa gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, thông thần về sau là vì thông huyền, ngươi có biết như thế nào thông huyền? Thông huyền, Trần Minh nhíu nhíu mày, vô ý thức trầm ngâm một lát, sau đó mới ngẩng đầu, mở miệng nói ra, quán nhi minh chi tức là thông, áo nhi thâm chi tức là huyền. Cái này thông huyền, hẳn là minh tâm minh tính, hiểu ra thế gian đạo lý ý tứ. Mặc dù không tính chính xác, nhưng cũng coi là nói đúng. U hỏa gật gật đầu, phàm nhân rèn thể, từ đoán cốt mà khởi đầu, từng bước một tôi gân, luyện mô, hóa huyết, chính là làm thân thể cường kiện, đạt tới phàm trần cực hạn. Đến một bước này, thể phách kéo theo tinh thần, lại tẩm bổ thần phách, lấy thần phách cấu kết thiên địa chi lực, tức là thông thần, mà thêm gần một bước thông huyền, thì là thêm gần một bước, không còn là lấy thần phách cấu kết thiên địa chi lực, mà là lấy tự thân thể phách là vật chứa, trực tiếp đem thiên địa chi lực thu nạp, lấy thiên địa chi lực hóa thành tự thân lực lượng, thu nạp thiên địa chi lực, hóa thành tự thân lực lượng. Nghe lời giải thích này, Trần Minh vô ý thức nhíu nhíu mày, kết hợp lên trước mắt hiểu được một chút tin tức, liền minh bạch đối phương ý tứ. U hỏa nập tới thiên địa chi lực, hẳn là chỉ là nguyên khí, tại đại càn thế giới, tại đến tiên thiên về sau, liền có thể tự thân thần phách làm dẫn, khiên động thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Một chiêu phía dưới, có thiên địa chi uy tương hợp, kỳ lực hơn xa trước đây gấp 10. Nói như vậy, thế giới này thông huyền, chính là muốn đem thiên địa nguyên khí đặt vào trong cơ thể mình, từ đó làm tự thân thuế biến. Như vậy, muốn đem thiên địa chi lực đặt vào thể nội, lại nên làm như thế nào? Cẩn thận suy tư một hồi lâu về sau, Trần Minh nhíu mày, mở miệng như thế hỏi, muốn đem thiên địa nguyên khí đặt vào thể nội, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất khó, chuyện cực kỳ khó khăn. Trên một điểm này, Trần Minh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, bởi vì tại đại càn thế giới, tiên thiên về sau cấp độ chính là quy nguyên, đi chính là đem tự thân huyết mạch phản bản quy nguyên, lấy thân hóa tổ bộ kia, cùng thế giới này con đường hoàn toàn khác biệt, kia là kiện vô cùng khó khăn sự tình a, ở trước mắt. U hỏa nhẹ nhàng thở dài nói, muốn đem thiên địa chi lực thu nạp đến thể nội, đầu tiên liền cần thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên, thể thân nhất định phải đạt tiêu chuẩn, đạt tới đủ để thu nạp thiên địa chi lực tiêu chuẩn. Nếu không đừng nói muốn đem thiên địa chi lực thu nạp, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc, liền sẽ bị chống đỡ bạo thể mà chết. Thứ yếu, chính là muốn đem tự thân thần phách rèn luyện, nhường tự thân tinh thần ý chí đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Hắn thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, dựa theo quá khứ ghi chép, thông thần võ giả tại nếm thử thu nạp thiên địa chi lực thời điểm, cùng lúc chịu đựng thiên địa ý thức cọ dừa, lúc này phàm là tâm cảnh có chút chập trùng, ngay lập tức sẽ tạo thành tấn thăng thất bại. Đây là một cái cực kỳ khủng bố quá trình. Tại tấn thăng thông huyền quá trình bên trong, trong lòng người hết thảy cảm xúc đều sẽ bị phóng đại. Phàm là chấp niệm chưa tiêu, tâm niệm bất bình người, ngay lập tức sẽ ngã xuống, trực tiếp đổ vào cửa này lên. Vì lẽ đó tới một mức độ nào đó, cửa này lại tên vấn tâm quan, là phàm là muốn tấn thăng thông huyền người nhất định trải qua một cửa ải. Nghe đến đó, Trần Minh không nói gì, theo bản năng nhíu mày lại, điều kiện này hoàn toàn chính xác hà khắc, đem thân thể rèn luyện đến đủ để gánh chịu thiên địa nguyên khí tình trạng. Điểm này đối Trần Minh đến nói không khó làm được, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực là đủ, nhưng là muốn nhường tâm cảnh viên mãn vô hạc, điểm này chính là làm khó. Người sống một thế, đăm chiêu suy nghĩ thực sự rất rất nhiều, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có đại lượng tân suy nghĩ thoáng hiện mà qua. Muốn nhường tâm cảnh viên mãn vô hạc, sao mà khó ư? Trần Minh thân là xã hội hiện đại xuyên qua mà đến người xuyên Việt, trong lòng tiếc nuối càng là phong phú, nếu là chân chính vòng, căn bản là đếm không hết. Kiếp trước người nhà chính là hắn một cái không có khả năng xóa đi tiếc nuối cùng chấp niệm. Hắn không phải cô nhi viện tốt nghiệp những cái kia người xuyên Việt, trong nhà có cha có mẫu, rõ ràng tự thân vẫn tồn tại, lại vẫn cứ muốn rời xa trong nhà, thế này lại khó cùng người nhà gặp nhau. Đây chính là một cái cơ hồ khảm qua không được, căn bản không có cách nào quên mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,